Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, cận vệ. Sở Lâm Xương trong lòng tức giận càng tăng lên, đồng thời cũng không khỏi không nỡ cái kia còn chưa gặp gỡ Cẩu Nhi. Trong mắt càng lạnh lùng, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, là như vậy, phụ thân của nàng cả ngày bận về việc kiếm tiền, có chút bận tâm Lâm Xương an toàn, cho nên muốn cho nàng tìm một cận vệ. Ta muốn Cẩu Nhi khí lực rất lớn, huấn luyện một lúc sau tuyệt đối rất thích hợp. Thì ra là vậy, mọi người chợt, thì ra là người nhà có tiền muốn tìm một nữ nhân bảo tiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ cái này đích xác hợp tình hợp lý. 300,000 là chỉ, chấm ngoặc kép, nữ nhân dè dặt mà hỏi thăm. Sở Lưu Mộng cười cười, bởi Cẩu Nhi còn vị thành niên, cho nên cái này 300,000 là cho cam đoan của các ngươi kim. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lý giải vì những thứ này là mua Cẩu Nhi tiền. Sở Lâm Xương đem mở dương ra, nhất điệp điệp 100 nguyên tiền giá trị lớn rơi xuống đất. Có chừng 30 chói, Sở Lâm Xương mắt cũng không chớp cái nào, đem Cẩu Nhi gọi tới, ta đem nàng mang đi. Số tiền này chính là của các ngươi rồi. Ba, chấm ngoặc kép, Nam Hải chứng kiến nhiều tiền như vậy, kích động vạn phần, đây quả thực là trời sập a. Nam nhân cũng kích động chân đều đang phát run. Tốt, không thành vấn đề, các ngươi xin chờ một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng. Nữ nhân vội vã xuất môn, rất sợ chậm một bước đối phương sẽ đổi ý. Còn như nói cái kia cổ người què, ai còn đi quản hắn. Trước ký tên a, Sở Lưu Mộng đem 2 tờ hiệp nghị đưa cho nam nhân. Mặt trên có chút điều khoản, mà hạng thứ nhất chính là sau này không được sẽ cùng Cẩu Nhi gặp mặt. Đây là bảo mật một vòng, Cẩu Nhi làm Lâm Xương cận vệ, biết tiếp xúc được rất nhiều bí mật thương nghiệp, mà chút cơ mật một ngày tiết lộ thì có thể tạo thành nhà bọn họ mấy triệu tổn thất. Cho nên không thể để cho nàng và dĩ vãng người quen có bất kỳ cơ hội gặp mặt. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, cho nên không phải ký không được a hát. Nam nhân liên tục gật đầu, xoát ký tên, liếc mắt trên đất tiền, cười xòa nói, phải, chỉ là Cẩu Nhi nàng đầu óc không tốt lắm sử dụng. Vạn nhất nếu là nơi nào làm không tốt, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng gật đầu, ngươi yên tâm, tiền ký quỹ cũng sẽ không khiến các ngươi còn, ngươi chính là Sở Lưu Mộng a, có thể hay không hợp chương ảnh. Nam Hải nắm giá rẻ trí năng máy móc đã đi tới, hắn chính là ở trên mạng gặp qua Sở Lưu Mộng tin tức. Thật ngại quá, ta không phải rất thích chụp hình, Sở Lưu Mộng lễ phép cười cười. Sẽ không, nữ nhân lôi Cẩu Nhi đã trở về, đối phương ngày hôm nay trên người không có gì tổn thương. Thế nhưng mặc như trước rách dưới, rối bù, bẩn thỉu, tựa như một tên ăn mày, chỉ có một đôi mắt lòe lòe. Sở Lâm Xương khóe mắt vi co quắp, tuy là nàng nghe Sở Lưu Mộng nói qua Cẩu Nhi tình trạng, thế nhưng lúc này vẫn là không nhịn được siết chặt nắm tay. Hít một hơi thật sâu, đây chính là Cẩu Nhi. Sở Lưu Mộng để tay ở Sở Lâm Xương trên vai, ý bảo nàng lãnh tĩnh. Sở Lưu Mộng, là ngươi a, ngươi tìm đến ta chơi phải không? Cẩu Nhi nhìn thấy Sở Lưu Mộng, tựa như quen chào hỏi, trên mặt một bộ dáng vẻ rất cao hứng. Nam nhân ho khan một tiếng, chỉ Sở Lâm Xương, Cẩu Nhi, ngươi từ nay về sau tốt hắc theo vị đại tiểu thư này, nhất định phải nghe lời của nàng, nghe được không? Cẩu Nhi ngẩn người, nàng tuy là chỉ số IQ không cao, nhưng chung quy cũng không phải người ngu, thấy được trên đất tiền, nước mắt chợt chảy xuống. Ba, ngươi bán đứng ta sao? Nam nhân lúc này cũng cảm thụ một loại tên là xấu hổ cảm tình. Cuối cùng là nuôi 16 năm, coi như là một con chó cũng nuôi ra cảm tình tới. nhưng nhìn xem trên đất tiền, nam nhân hay là hạ tâm sắc đá, một con chó có thể bán 300,000. Vẫn đủ đáng giá, nam nhân bản dưới khuôn mặt khiển trách, ta là để cho ngươi theo vị đại tiểu thư này đi công tác. Ngươi về sau phải phụ trách bảo hộ hắn biết, nhân gia nhưng là kẻ có tiền, ngươi theo các nàng, về sau ăn ngon uống tốt, là phúc khí của ngươi. Nữ hài cũng gấp nói, lúc này Cẩu Nhi cũng không thể quật khởi tới, của nàng quần áo mới, của nàng ái phong điện thoại di động, toàn bộ trông cậy vào số tiền này đâu. Lòng của nữ nhân muốn, cái này Cẩu Nhi tương lai là muốn lên như diều gặp gió rồi. Về sau nói không chừng còn có trông cậy vào nàng giúp một tay địa phương. Giọng nói cũng nhu hòa xuống tới, ngươi theo hai vị này đại tiểu thư, về sau thì có quần áo xinh đẹp xuyên, có thứ tốt ăn, ta đều cam đoan ngươi đi ở vài ngày, cũng không muốn đã trở về. Ta không muốn, ta không cần đi. Cẩu Nhi kêu khóc không muốn đi, nước mắt nước mũi một sấp dày. Tâm lý nữ nhân cũng gấp, trợn mắt nói, nghe lời, nếu không, ba người lại muốn đánh ngươi. Nam nhân xốc lên gậy gỗ, trợn mắt nói, ngươi có nghe lời hay không? Không nghe lời lão tử hôm nay đánh liền chết ngươi. Muốn là dựa theo hắn dĩ vãng tính khí, đã sớm hành hung Cẩu Nhi rồi. Nhưng là hôm nay cũng không dám hạ thủ, chỉ có thể hù dọa nàng. Cẩu Nhi hoàn toàn chính xác bị sợ ở, kêu khóc lấy, tựa như không có mẹ kiếp hài tử. Sở Lâm Sương lôi kéo Cẩu Nhi tay liền hướng trong xe đi. Cẩu Nhi hơi có chút chống cự, thế nhưng cũng không có dãy giụa. Nghiệm nghiệm tiền a, Sở Lưu Mộng thản nhiên nói, ôi chao, tốt. Một nhà bốn chiếc cười híp mắt đem tiền từ dưới đất nhặt lên, vội vàng đếm, cười miệng tâu toét, ta đây liền cáo từ trước. Sở Lưu Mộng xoay người rời đi, bỗng nhiên phát giác Nam Hải ở lấy điện thoại di động chụp lén hắn. Nhướng mày, chỉ nghe Nam Hải hét lên một tiếng, giá rẻ trí năng máy móc phả ra khói xanh nổ tung. Lúc này, Cẩu Nhi đột nhiên từ trên xe chạy xuống dưới, vọt vào bên cạnh nhà cầu phòng tối nhỏ trong. Hành động này làm cho mọi người giật nảy mình, rất sợ 300,000 được mà phục mất. Sở Lưu Mộng đi vào, bên trong phòng đen kịt, ngay cả đèn cũng không có, chỉ có một tấm lung la lung lay phá giường gỗ, trên giường có một chút con rối. Cẩu Nhi vừa đang khóc bên vãng hoài Riz, phòng này phải là Cẩu Nhi căn phòng rồi. Hoàn hảo, có chương phá giường gỗ, còn không đến mức ngủ dưới đất. Những thứ này con nít là Đồng Hà mua cho ngươi sao? Sở Lưu Mộng cười cười, là Tiểu Hà tặng cho ta. Cẩu Nhi kéo nặng nề giọng mũi, nàng mặc dù so sánh lại so với ngốc, nhưng cũng không phải thật ngu ngốc. Nàng biết lần này ly khai, khả năng lại cũng không về được. Nàng muốn đem vật chân quý đều mang đi. Đại tiểu thư ngài yên tâm, Cẩu Nhi vẫn không có rời đi nơi đây. Ngươi nếu như mang theo nàng đi xa chút, nàng tuyệt đối không tìm về được. Nam nhân nịnh hót lại gần, nhỏ giọng nói, thật không? Sở Lưu Mộng trên mặt không chút biểu tình. Sở Lưu Mộng đem Cẩu Nhi một lần nữa đưa lên xe, nhàn nhạt đối với Sở Lâm Sương nói, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, Sở Lưu Mộng đi tới cuối đường, một cái đồng nát căn phòng nhỏ trước. Hắn bình tĩnh nói, đi ra. Vừa dứt lời, lưỡng con chuột từ phòng nhỏ trong động chui ra, biến thành hai người, vẻ mặt nịnh nọt, mặc cho đại nhân phân phó. Ngoặc kép, Sở Lâm Sương tựa ở trên cửa xe, chứng kiến Sở Lưu Mộng trở về, trong mắt như trước mang không giảng hòa tức giận. Ta chỉ không rõ, các ngươi tại sao muốn ta cho những người đó cặn bã tiền? Sở Lưu Mộng lơ đành, ngươi không phải nhìn kỹ tiền tài như cặn bã sao? 300,000 đối với ngươi mà nói lại không coi vào đâu. Ta quan tâm không phải tiền, mà là những người này. Coi như là cặn bã, ta cũng không muốn cho bọn hắn.